Tiên ma đồng tu, chương 2100, hắn không chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam cương thiên hỏa đồng. Về lạc thần phú hạ giới tìm kiếm tiểu thất công chúa một chuyện, bách hoa tiên tử vài ngày đã biết hiểu, trong khoảng thời gian này, nàng liền cùng lạc thần phú liên hệ quá một lần, báo cho biết lạc thần phú tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu cuối cùng xuất hiện ở đại khái phương vị, sau đó hai người liền lại không có liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng hai người thân phận có quan hệ. Tại thiên giới, hình tượng một điểm mà nói, tứ phương thiên đế giống như là nhân gian bốn vị quân chủ, hoặc là bốn môn phái trưởng môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay thiên giới bốn vị thiên đế thực sự không phải là vĩnh hằng tồn tại, bọn hắn cũng đều là tu chân giả mà thôi, tuổi thọ là có phần cuối. Cùng nhân gian đỉnh cấp tu chân giả một dạng, thiên giới tu sĩ 500 tuổi đồng dạng là một đạo khảm, đại bộ phận thiên nhân tu sĩ thì không cách nào sống quá 500 tuổi. Như thiên đế đột phá trường sinh hóa tu di cấp bậc cao thủ, có thể sống 700-800 tuổi, đây đã là cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại sở dĩ thiên giới thiên nhân tu sĩ tuổi thọ lâu dài, tựa hồ vô cùng vô tận, đó là bởi vì bọn hắn vị trí không gian duy độ cùng nhân gian bất đồng, cao tới vừa so sánh với 306 thời gian chênh lệch, để đại bộ phận thế nhân đều sinh ra một loại ảo giác cảm thấy những cái kia thần tiên tùy tùy tiện tiện đều có thể sống mấy vạn năm. Nếu như đem một người bình thường phóng tới thiên giới sinh hoạt một năm, hắn hầu như không có gì cải biến, thế nhưng nhân gian lại đi qua 360 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lý, đem một người bình thường thiên nhân lấy tới nhân gian sinh hoạt vài thập niên, hắn cũng một dạng hội biến lão, sau đó chết đi. Thiên đế tại thiên giới mắt người trong, kỳ thật chính là một cái ghế mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây đế thế lực nhìn như một cái chỉnh thể, kỳ thật lại ở trong chứa hai phe cánh, một cái là Tây đế Thiếu Hạo, một cái là Tây Vương Mẫu, cái này hai người mặc dù là vợ chồng, nhưng tọa hạ môn đồ cũng rất ít vãng lai. Trong đó nguyên do chính là Tây đế cùng Tây Vương Mẫu trận doanh, thậm chí nghĩ đời sau Tây đế là mình bên này trận doanh. Bách Hoa tiên tử là Tây Vương Mẫu cận thần, đi theo Tây Vương Mẫu nhiều năm, có thể nói là Tây Vương Mẫu môn hạ một đời tuổi trẻ trong nhất nổi tiếng hiểu rõ tiên tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần phú nhưng là Thiếu Hạo môn nhân, tu vi tuy nhiên còn không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng trẻ tuổi tư chất cao, tương lai phát triển không gian lớn vô cùng, Thiếu Hạo đế thậm chí có ý đem tiểu thất hứa cho hắn, làm cho lạc thần phú trở thành chính mình 100 năm về sau người nối nghiệp, trở thành đời sau Tây đế. Cho nên hai người này tuy nhiên cùng thuộc Tây đế một phương trong thế lực, kỳ thật bên trong lại tươi sống ít đến hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đêm qua Lạc Thần Phú lần đầu tiên liên lạc Bách Hoa tiên tử, nói gần nói xa, Lạc Thần Phú mặc dù không có nói tỉ mỉ tại Nam Cương Tây Bộ tao ngộ, chỉ nói là tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Tây Bộ, gặp nhân gian tu chân cao thủ cùng bọn họ đấu một hồi, tổn thất vệ nhất bình. Nhưng Bách Hoa tiên tử hạng gì thông minh, tự nhiên là nghe được một ít ý ở ngoài lời, nếu như không phải gặp cực kỳ khó giải quyết nan đề, dùng Lạc Thần Phú kiêu ngạo tính tình, là quả quyết sẽ không liên lạc chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không có đâm phá Lạc Thần Phú tâm tư, để Lạc Thần Phú trước mang theo mặt khác ba vị thiên giới đi vào thiên hỏa đồng tụ hợp. Trải qua gần 10 canh giờ phi hành, Lạc Thần Phú bọn bốn người, rốt cục tại trước khi trời tối đi tới thiên hỏa đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử để thuộc hạ mang theo cái kia bị thương thiên tướng xuống dưới chữa thương, để lại Lạc Thần Phú trong phòng nói chuyện. Nàng tự mình cho Lạc Thần Phú rót một chén thiên giới quỳnh tương, dùng chén rượu vẫn còn tương đối khảo cứu, dĩ nhiên là ba chân thanh đồng tước mỏ chim hạc kiểu dáng, rất là phong cách cổ xưa trang nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú cảm thấy Bách Hoa tiên tử là ở cố ý nhục nhã chính mình đêm qua mới vừa bắt ném đi đại thanh đỉnh, Bách Hoa tiên tử hay dùng ba chân thanh đồng tức chiêu đãi chính mình, cái này rõ ràng cho thấy làm cho mình khó coi. Nghĩ lại cảm thấy không đúng, đêm qua cùng Bách Hoa tiên tử liên lạc không lâu sau, chính mình chỉ nói là gặp nhân gian tu chân giả, cũng không có nói cụ thể chi tiết, càng không có nâng lên chính mình vứt bỏ đại thanh đỉnh sự tình, tuy là Bách Hoa tiên tử thần thông quảng đại cũng không có khả năng biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử thấy Lạc Thần Phú sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhân tiện nói. Lạc sư đệ, làm sao làm chật vật như vậy, chẳng lẽ gặp rất nhiều địch nhân ư? Lạc Thần Phú uống một hơi cạn sạch tước trong rượu, thản nhiên nói. Cũng là không phải đối phương nhiều người, đêm qua tại trong núi lớn, chỉ gặp một nam một nữ hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử nao nao, Lạc Thần Phú một chân đã bước vào thiên nhân cảnh giới, này bốn vị thiên tướng hai cái linh tịch sơ kỳ, hai cái linh tịch trung kỳ, năm người này tổ hợp đối mặt hai cái địch nhân, vậy mà một chết một tổn thương, chật vật trốn về, để Bách Hoa tiên tử cực kỳ ngoài ý, nàng nói. Một nam một nữ hai người, làm sao có thể, chẳng lẽ Phong Vô Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nàng kinh ngạc phía sau phản ứng đầu tiên. Căn cứ nàng lấy được tin tức, hiện tại Nam Cương tu vi cao nhất hai người chính là Phong Vô Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ, một chọi một đấu pháp, mình cũng chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn một người trong đó, cho nên Bách Hoa tiên tử cho rằng, cũng chỉ có hai vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ, mới có thể để cho Lạc Thần Phú chờ năm người hình như chó nhà có tang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Phú lắc đầu, hừ một tiếng, nói, gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua gặp phải trong hai người chính là cái kia nữ tử, là Huyền Xương tiên tử, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, huống chi cái kia nam tử trẻ tuổi tu vi cũng là cực cao, ngay cả ta đều không làm gì được hắn. Bách Hoa tiên tử một ngụm rượu thủy liền phun tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, Huyền Xương tiên tử, người nhận lầm người a, Huyền Xương tiên tử làm sao có thể sẽ ở nhân gian xuất hiện. Ta được đến tin cậy tin tức tà thần chỉ phái khiến Hoa Hòa thượng dưới một người giới tìm kiếm quỷ nha đầu. Lạc Thần Phú nói, ta từng tại giao chỉ bái kiến Huyền Xương tiên tử vài lần, không có khả năng nhận sai, chỉ là của ta rất đến nay cũng không có nghĩ thông suốt Huyền Xương tiên tử làm sao sẽ tinh thông âm luật một đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử một mặt giật mình, nàng nói. Âm luật chi đạo, Lạc sư đệ cái kia nam tử trẻ tuổi có phải hay không một người đầu chọc? Thi triển một cây huyền thanh sắc thần kiếm, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, kiếm quyết uy lực cũng lớn vô cùng. Lạc Thần Phú kinh ngạc nói, đường sư thì nhận thức người này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là không phải gọi Diệp Tiểu Xuyên. Lạc Thần Phú nói, đối, hắn tự giới thiệu lúc xác thực nói mình là nhân gian Thương Vân Môn 38 đời đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, trong tay hắn thanh kiếm kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Vệ Nhất Bình cùng hắn giao thủ bất quá hai chiêu, liền bị hắn khoái kiếm chém làm ba đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nói. Hắn vậy mà thật sự không chết. Ngũ Độc Cốc một trận chiến, nàng tận mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên trong Hoa Vô Ưu một chiêu Hỗn Nguyên Phích Lịch Hàn Băng Liệt Hỏa Trường, từ đó về sau Diệp Tiểu Xuyên liền biến mất, về sau dò thăm tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một mực ở Nam Cương chỗ nào đó dưỡng thương, Bách Hoa tiên tử còn tưởng rằng nhân gian là vì ổn định quân tâm mới thả ra phong đến, nói Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên không chết, dù sao không ai có thể đón đỡ Hoa Vô Ưu một trường phía sau còn sống, coi như là Nam Cương Miêu tộc ngày xưa đại vô sư Miêu sư cổ cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt cũng không có nói cho Bách Hoa tiên tử nàng một mình đi Thiên Bức Sơn đuổi bắt Diệp Tiểu Xuyên sự tình, cho nên Bách Hoa tiên tử vẫn cho là Diệp Tiểu Xuyên đã thần hồn câu diệt. Hiện tại Bách Hoa tiên tử theo Lạc Thần Phú trong miệng biết được Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia lại vẫn không chết. Xem ra thương thế đã khỏi hẳn, điều này làm cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.